Chương 156, Địa cầu chi kiếp. Hồ cạ vong dù chân tướng. Nguyên bản bởi vì zombie đột nhiên xuất hiện mà sản sinh khủng hoảng đoàn người, cái này vừa nghe đến đủ trí hạ xài tạ tên, nhất thời từng cái toát ra thần sắc kinh ngạc đồng thời, hoảng loạn trong lòng cũng dần dần bình phục lại tới. Uchiha Saita là ai người hổ cả vong du đệ nhất nhân người như vậy xuất hiện ở nơi này, còn có cái gì sợ hãi hơn nữa ở đây rất nhiều người đều nhớ, chính là Uchiha Saita dẫn dắt bọn họ lần lượt hoàn thành tích phân nhiệm vụ, thu được ban thưởng không ít. Có Uchiha Saita ở, giết Uchiha Saita đại thần, chờ ta một chút chớ quên, còn có ta người càng ngày càng nhiều loại gia nhập Lý Thanh trong đội ngũ, bọn họ có từ một bên tìm đến sẻng, có tìm đến bồi bàn. Nguyên bản hoảng loạn, từ từ lắng lại sóng gió, thay vào đó, là bọn họ nhiệt huyết phản kích. Lý Thanh quét phía sau liếc mắt, chứng kiến người càng ngày càng nhiều loại gia nhập vào, không khỏi trong lòng ấm áp. Vừa vặn lúc này có hai gã giỏm bị một trước một sau đánh tới, lộ ra sắc bén răng nanh, Lý Thanh sắc mặt không thay đổi, nồng nặc trả cờ dạ bao phủ toàn thân, để thân thể hắn giàu có hoạt tính biến hóa, chỉ một lúc, hắn một quyền như mức quả một dạng đem hai gã giỏm bị chấn vỡ. Biến thành bay tán loạn bọc biển, kim tệ, trang bị cùng quyển trục tùy theo bạo đi ra. Làm hắn kinh ngạc chính là, theo zombie chết đi, bên hai của hắn còn truyền đến tiếng nhắc nhở. Người giết chết trung cấp zombie, thu được 10.000 điểm ẹt gấp 5 lần thưởng cho người giết chết trung cấp zombie, thu được 10.000 điểm ẹt gấp 5 lần thưởng cho không ngờ tới đánh chết zombie còn có thể thu được trang bị. Điểm này để Lý Thanh có điểm ngạc nhiên đồng thời, trong lòng càng thêm nghi ngờ, phải biết rằng, đây chính là hiện thực thế giới, cũng không phải cái gì vong du thế giới bất quá không có thời gian tha cho hắn suy nghĩ nhiều, càng ngày càng nhiều dọm bị chú ý tới hắn nơi đây. Ô ương ương vào tới, cái kia từng cái giữ tợn trên mặt viết đầy khát máu thần sắc. Nhất là bầy dọm bị bên trong còn có vài cái 300 nhiều cấp đại dọm bị, trên người nhan sắc cùng những thứ khác không quá giống nhau, phơi bày ám lục vẻ. Mấu chốt là, những thứ này dọm bị còn có thể sử dụng nhẫn thuật, phóng xuất ra hỏa độn. Đại hỏa cầu chi thuật khủng bố như vậy nhẫn thuật. Lý Thanh trong lòng bí ẩn càng ngày càng nhiều, bất qua ỷ vào đồng thời sở hữu 5 loại năng lực hắn, không chỗ nào sợ hãi. Mỗi một lần xuất kích, thường thường đều có thể mang đi rất nhiều zombie thương vong. Người giết chết trung cấp zombie, thu được 10.000 điểm gấp 5 lần thưởng cho bất chi bất giác, hắn đánh chết zombie số lượng đạt tới 500 mà đồng thời, người chơi khác cũng bất quá đánh chết mười mấy cái zombie mà thôi. Đồng nhiên, hai quả to lớn hỏa cầu trước mặt đánh về phía Lý Thanh, xạ dị gẳng xoay tròn cấp tốc phía dưới, zombie động tác đều bị hắn bung lỏng chóc nạ ở bên trong. Hỏa cầu thôn phệ thân thể của hắn một sát na, cả người hắn biến thành thế thân đầu gỗ, mà bản thân của hắn thì tại thể thuấn thân thuật dưới sự trợ giúp, trong nháy mắt xuất hiện ở hai gã zombie phía sau. Trung điệp một quyền lũ chỉ hạ lũ tạ thể thuật ở nơi này phút chốc phát huy ra kinh khủng uy lực. Trong nháy mắt đánh ra 7-8 vạn mức thương tổn hai gã giỏm bị thân thể dường như đạn pháo nổ tung ra, thanh hôi tiên huyết huyết mảnh nhỏ như huyết hoa một dạng văng khắp nơi, từ xa nhìn lại, tràng diện huyết tinh khủng bố cực kỳ. Một kích thành công, Lý Thanh vẫn chưa dừng lại, mà lúc này hắn cũng đánh hạ một ngụm sắc bén binh khí, cũng cầm trong tay. Bạo đột, bạo hỏa cầu thuật nồng nặc trả cờ dạ tụ tập ở cổ họng chỗ, chỉ một lúc, kinh khủng, tràn đầy bạo tạc lực hỏa diễm liền đem tất cả thôn phệ trong đó. Vô cùng thê lương giữa tiếng kêu gào thê thảm, đám giỏm bị biến thành kim tệ cùng trang bị. Kèm theo Lý Thanh cùng chúng ngoạn gia điên cuồng giết chóc, trên quảng trường giỏm bị càng ngày càng ít, chỉ chốc lát sau liền còn dư lại không có mấy. Cũng may mắn Lý Thanh bọn họ ngăn lại sớm, bằng không cái này giỏm bị một ngày khuyết tán đứng lên, hậu quả quả thực thiết tưởng không chịu nổi. Ở Lý Thanh dưới sự hướng dẫn, các người chơi bắt đầu ở sân rộng tụ tập. Thanh âm trầm thấp vang lên. Trên quảng trường xuất hiện một cái màu đen đậm thân hình lớn vô cùng zombie, trong miệng trương có cực kỳ sắc bén răng nanh, miệng chảy ra nhàn nhạt chảy nước miếng. Đại zombie, 500 cấp, thần cấp buộc chứng kiến zombie đẳng cấp, nhất là thần cấp hai chữ, Lý Thanh chân mày một đám, xem tới đây chính là người thứ nhất zombie. Bất quá làm hắn không có nghĩ tới là, đại zombie thế mà lại còn nói. Nhân loại phản ứng tốc độ so trước đó nhanh hơn không ít ta. Ta còn không thế nào truyền bá đã bị ngạnh sinh sinh đích ngăn chặn lại, có ý tứ đại giòm bị khỏe miệng lộ ra một cười nhạt, ngươi chính là được xưng là ghệ mở thần đủ chỉ hạ sải tạ a, quả nhiên không giống người thường làm địa cầu kiếp nạn đợt thứ nhất tai nạn, có thể đây chính là ta số mệnh a, a a a a địa cầu kiếp nạn đây hết thể đều là chuyện gì xảy ra không? Lý Thanh chân mày một đám, khẩn cấp muốn biết rõ đáp án. Hồ Cả Vong Du mở ra, tuyệt đối không có đơn giản như vậy ha ha ha, rất đơn giản, nhân loại các ngươi khởi động nhân loại tố chất để thăng kế hoạch, cũng là bởi vì sự xuất hiện của chúng ta. A thường cách một đoạn thời gian, thế giới mạt nhật sẽ tới lâm một lần, vì đối kháng điểm này, vì bảo hộ địa cầu, các ngươi không thể không sử dụng từ hổ cả bên trong học tập đến lực lượng tới đánh bại chúng ta. Ta là thế giới mạt nhật kiếp nạn đợt thứ ba. Trước hai làn sóng thành công đem bọn ngươi hủy diệt, bất quá cuối cùng vẫn là cho các ngươi phát mở ra. Đại giòm bị nói đến đây, lộ ra một cười nhạt, đột nhiên, thân thể hắn lập tức bay ra vô số điều xúc tua, bay về phía nhân loại chung quanh, vang lên hắn thanh âm trầm thấp, đều cho ta biến thành giòm bì a, chạm tay tốc độ quá nhanh, quả thực làm cho không người nào có thể phản ứng kịp, bất quá đây hết thể đều ở đây xạ dị gẳng nhìn soi mói không chỗ có thể ẩn giấu. Hỏa độn, hao hỏa cầu chi thuật đột nhiên dấy lên cực nóng hỏa hoạn, trong nháy mắt tạo thành một đạo kinh khủng hỏa tường, trong nháy mắt nuốt sống vô số điều bay ra xúc tua. Để xúc tua nhóm trong nháy mắt biến thành cho tàn. Cái gì đang ở đại giòm bị kinh ngạc trong lúc đó, phía sau một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện, rơi xuống trong tay binh khí, lưỡi đao sắc bén, trong nháy mắt đem màu đen đậm sân rộng chiếu sáng. Bạo kích 1231-14 ước chừng hơn 12 điểm thương tổn, trực tiếp đánh hạ đại giòm bị một nửa lượng máu. Chuyện Vong Du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.